Chương 22, hắn là tên lường gạt. Ta em trai ruột à, đây thật là không mắc rồi a. Ngươi nhìn Đường Vân, ngươi nhìn này phẩm chất, hơn nữa ta cùng ngươi nói, ngọc này khí nhưng là Đường Triều nhà giàu sang dùng đồ chơi, nơi này có một cái khoan lỗ, sau đó bội đeo ở trên người, có thể trừ tà cầu phúc ông chủ kia, nếu không như vậy, ngọc này khí 1.500 ta mua, ngươi rồi đưa ta điểm đồ chơi nhỏ đi. Má lún đồng tiền nam ngẩn người, cảm giác có chút nhức nhối. Bất quá có một ít đồ chơi nhỏ cũng là định trước không bán được, trước kia cũng là nửa bán nửa tạo. Một ngày không khai trương, cuối cùng có người nhìn chúng một cái ngọc khí. Hắn nhìn trái phải một chút, sau đó hoa kéo một ít vật nhỏ, đẩy tới Lâm Nhuế bên cạnh. Tiểu đệ đệ, vậy ngươi ở chỗ này soi hai kiểu đi, chỉ có thể soi hai kiểu hắc, không thể nhiều hơn nữa, đây đã là lô vốn bán cho ngươi a ai, nếu không phải nhìn ngươi chờ coi Nga, nhìn ngươi quen mặt. Ta ngay cả chết cũng sẽ không cho ngươi đánh. Lâm Nhuế hơi rũ thấp rồi mắt, nàng thật giống như do dự một chút, sau đó lúc này mới bất đắc dĩ gật gật đầu. Lâm Nhuế đầu tiên là từ kia chất đồ chơi nhỏ bên trong chọn một cái tiểu đoàn phiến. Thật ra thì loại này cây quạt rất nhiều trong điếm đều có, mặc dù dáng vẻ thật đẹp mắt, nhưng cũng liền 20 tới đồng tiền một cái. Sau đó nàng soi lựa chọn giản, lấy sau cùng rồi một cái cây lược gỗ tử. Cái đó cây lược gỗ tử màu sắc biến thành màu đen, phía trên đường vân càng giống như là nước da tựa như, phẩm tương không quá tốt, khả năng còn không bằng cái đó tiểu đoàn phiến đáng tiền. Nhìn thấy nàng cầm này hai kiểu tầm thường cho vui, má lún đồng tiền nam lúc này mới yên tâm. Hắn rất vui vẻ lập tức đem ba kiểu đồ đều cho Lâm Nhuế đánh gói kỹ, sau đó đầy nhiệt tình đem chính mình hơi bảo mã cờ giờ đều lấy ra. Tiểu đệ đệ, trực tiếp chuyển tiền đi. Lâm Nhuế lấy điện thoại di động ra, vừa muốn đi quét mã, đột nhiên nàng tay bị bên cạnh một người đè xuống. Người này cùng tránh hiểm nghi tựa như, nhẹ nhàng ấn xuống một cái Lâm Nhuế tay, lập tức liền thu về. Nhưng chính là đang tại tiếp xúc một sát na, Lâm Nhuế lại cảm thấy một cổ áp lực. Đối phương là một cái người có luyện võ làm không tốt, cùng cái thế giới này bên trong những thứ kia phương thuật thế gia còn khả năng có một ít quan hệ. Vị bạn học này, ngươi chớ bị hắn lừa. Những thứ này, ngay cả 100 khối cũng không đáng giá. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, thấy được một cái cả người tản ra khí tức lạnh như băng nam nhân. Hắn cau mày, giọng nghiêm túc, ngay thẳng không a nếu như mặc thêm vào cả người đồng phục nói, vậy thì thỏa thỏa là người chấp hành luật pháp viên rồi. Lâm Nhuế một tay cầm trang đồ túi, một tay cầm điện thoại di động, cũng không gấp mở miệng. Mà cái đó má lún đồng tiền nam lập tức khó chịu. Hắn một cước bước lớn chân dài. Liền từ mình gian hàng kia bước đi ra, một cái hao ở lạnh giá nam nhân cổ áo. Má lún đồng tiền nam hung lắp bắp nói, Mặc Nhiễm ngươi có phải hay không, hãy cùng lao tử làm khó dễ a, ta nơi nào gạt người, những thứ này không phải ta cứng rắn muốn giao hàng, là người tiểu đệ đệ này tự nhìn trên, mình muốn mua, không tin ngươi hỏi hắn. Mặc Nhiễm dễ dàng liền đem má lún đồng tiền nam tay vặn ra, thật giống như đều không có dùng lực tựa như. Hắn quay đầu, có bài có bản. Hết sức nghiêm túc đối Lâm Nhuế nói, vị bạn học này, những thứ này không đáng tiền, ngươi không cần cho hắn đánh 1.500, nhiều nhất cho hắn 150 là được. Mặc Nhiễm đại gia ngươi má lún đồng tiền nam ở bên cạnh lập tức ngồi không yên, lại bắt đầu dương nanh múa vuốt rồi. Thật giống như bị đạp phải cái đuôi mèo. Mặc Nhiễm đưa ra một cái tay, liền đè xuống má lún đồng tiền nam đầu, hắn thanh âm rất thấp, cười một tiếng, đừng làm rộn. Ta náo ngươi hai đại gia ngươi dựa vào cái gì cho ta tự tiện đổi giá cả a? Ngươi có biết hay không lão tử lập tức phải lưu lạc đầu đường, ta muốn không chỗ ở rồi, ta đi ngay nhà ngươi ở có thể. Bạch Nhất Tiếu